Chương 98, bạo phát. Hải thú hướng. Quỵ cầu toàn đà tờ HNG. Lần phiên thiếu, vừa mới cái kia chính là trường ca hỏa độn kỹ năng sao? Sau một lúc lâu, một gã ngoạn gia mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn phiên thiếu, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Mẹ, ta làm sao biết, bất quá trong video trường ca thi triển hỏa độn kỹ năng dường như quy mô không có lớn như vậy á. Phiên thiếu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt càng là tràn đầy sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Chúng ta đây còn muốn hay không làm hắn lúc này, lại có một gã ngoạn gia hỏi. Làm em gái ngươi, vừa mới cái kia hỏa độn kỹ năng nếu là hướng chúng ta bên này thả nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có sống sót tỷ lệ sao? Phiên thiếu một cái tắt đánh vào cái kia ngoạn gia trên mặt, hận thiết bất thành cương nói rằng. Cái kia ngoạn gia bưng xương đỏ gò má, ủy khuất nói, nhưng mới rồi là chính mình nói nếu như trưởng ca là tán nhân lời nói, liền giết chết hắn. Nghe nói như thế, phiên thiếu chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Đúng vậy, không bảy hắn kinh sợ hầm mỏ nhập khẩu lúc này, những cái này bởi vì sụp đổ mà đọng lại ở hầm mỏ cửa vào đá lớn, đã toàn bộ đều hóa thành một bãi hắc hôi. Tử sắc tưởng vi cùng những cái này lăng yên các muội tử trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Cái này chính là ngươi nói một loại khác phương pháp sao? Tử sắc tưởng vi kinh ngạc nói. Nàng phía trước còn tưởng rằng Viên Thanh sẽ xuất ra thuốc nổ đem các loại đá lớn cho nổ tung đâu, kết quả không ngờ tới đối phương trực tiếp một cái nhận thuật liền làm xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hỏa độn kỹ năng còn có thể dùng để tạc mỏ sao? Viên Thanh vỗ tay một cái nói, lẽ nào ngươi còn có tốt hơn không? Có tử sắc tưởng vi lung tung nói. Kế tiếp, tử sắc tưởng vi liền mang theo cái kia 200 danh lăng yên các muội tử bắt đầu rồi đảo quang công tác, bất quá nàng cũng không có tham dự trong đó, chỉ là đứng ở hầm mỏ nhập khẩu mù kê nhi chỉ huy một cái. Sẽ không xế vào. Chúng ta công hội sinh hoạt hệ ngoạn gia đã vào ở nhận giới, bất quá bây giờ vẫn còn ở tân thủ thôn luyện cấp, phòng trừng phải đợi rõ ràng ngày mới có thể chính thức đầu nhập khu vực khai thác mỏ khai thác công tác, đến lúc đó tiến độ sẽ lên đây. Tử sắc tưởng vi nói rằng. Ân, ta đây liền đi trước. Viên Thanh cười cười, sau đó lại bổ sung một câu, bất quá ngươi tốt nhất nhiều điều chọn người qua đây, nơi này là trung lập bản đồ, nếu là bị người phát hiện các ngươi ở chỗ này khai thác mỏ, sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Hanh sợ cái gì, đây không phải là còn ngươi nữa ở đây không? Tử sắc tưởng vi đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Không sai, nàng sở dĩ liền dẫn theo 200 người qua đây, cũng là bởi vì nơi này có trưởng ca tôn đại thần này ở. Dù sao hầm mỏ này khu quyền lợi, đối với mới có khả năng là đa chia hệ mở đầu to, nếu có còn lại nghiệp đoàn đỏ mắt tới đoạn, nàng không sợ đối phương không ra tay. Em gái ngươi dám tinh kê ta? Viên Thanh nhướng mày. Cũng vậy, tử sắc tưởng vi dơ lên mũi. Vẻ mặt đắc ý. Viên Thanh đang muốn nói cái gì đó, nhưng mà lúc này đây, mấy cái khu vực tin tức đột nhiên vang lên. Khu vực tin tức, ngoạn gia Tàn Nguyệt Thủy Quốc gây ra khu vực ẩn tàng nhiệm vụ chống đỡ hải thú. 5 phút sau, sóng quốc sẽ bị hải thú vây công, mời nơi đó khu ngoạn gia mau sớm trở về thành, hiệp trợ bên trong thành cư dân chống đỡ hải thú. Khu vực tin tức, chống đỡ hải thú cất thưởng, đánh chết 20 đầu hải thú thưởng cho dương. Gỗ một cái, đánh chết 50 đầu hải thú thưởng cho hồng sắt một cái. Đánh chết 100 đầu hải thú thưởng cho dương đồng tử một cái, đánh chết 200 đầu hải thú thưởng cho hồng tử một cái, đánh chết 200 đầu hải thú, cũng đẩy lùi hải thú vương kim cái dương một cái. Khu vực tin tức, tham dự chống đỡ hải thú nhiệm vụ ngoạn gia, đang hoàn thành nhiệm vụ phía sau, có thể được 50 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, 20 điểm thuộc tính cùng với 10 điểm kỹ năng, tham dự nhiệm vụ phương thức, đánh chết một đầu hải thú khi. Này ba cái khu vực tin tức tán thông qua về phía sau song quốc phụ cận hải vực bầu trời, đột nhiên trở nên hắc vân cuồn cuộn. Minh lôi không ngừng trên mặt biển càng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng nêu lên, bởi khí hậu dị thường, độ thuyền tạm thời không cách nào sử dụng khu vực phân phát nhiệm vụ sau đó. Song quốc đã bị triệt để cô lập thân ở nơi này ngoạn ra không cách nào ly khai, mà người chơi khác cũng vô pháp độ thuyền tới đây, chỉ có chờ hải thú thối lui sau đó, mới có thể khôi phục đường hàng không. Dĩ nhiên là Tàn Nguyệt cái tên kia, không ngờ tới nàng cũng tới song quốc chứng kiến cái kia gây ra ẩn tàng nhiệm vụ ngoạn dẹt. Tử sắc tưởng vi nhất thời biến sắc. Lộ ra vẻ ngưng trọng. Viên Thanh ngược lại 343 là không sao cả, tới thì tới thôi, không phải là một hai cô nàng sao? Người một cái. Tán nhân, chẳng lẽ còn nhận thức nhân gia lang tộc thiếu công chúa? Tử sắc tưởng vi nói. Coi là vậy đi. Viên Thanh nuôn bay, không đáng cãi lại. Cái này Tàn Nguyệt hắn làm sao có thể không biết lang tộc nghiệp đoàn lao đại nữ nhi. Thân phận đặc thù, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, kinh thường xuyên lang tộc nghiệp đoàn chinh chiến tứ phương. Bất quá nói lên Tàn Nguyệt, Viên Thanh ngược lại là nhớ lại một người khác. Ngụy Hùng. Người này là lang tộc nghiệp đoàn lão đại phái khiến ở nữ nhi mình bên người bảo tiêu. Bất quá hắn còn có một thân phận khác, đó chính là lang tộc trận chiến đầu tiên đoàn, chỉ lang đoàn phân đội trưởng kiếp trước hoa hạ thập đại cường giả một trong. Không ngờ tới mới vừa khai thác mỏ, phải trở về thành, thật là tử sắc tưởng vi thở dài, đang muốn đối với những cái này vẫn còn ở đảo Quáng Lăng Yên các hội chúng hạ đạt trở về thành mệnh lệnh. Lúc này, một cái ngang ngược thanh âm đột nhiên ở bên tai nàng truyền đến, trở về tại sao phải trở về chính là hải thú hướng mà thôi.